Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đưa cô ta lên lầu, Vạn Âm Tằng gọi người giúp việc ban nãy tới đây. Tưởng Viễn Chu bị điên rồi à? Ngày ấy còn dẫn theo một người phụ nữ tới, hung hăng dọa người. Nếu không nhờ có Phương Thành giật lại con dao kia, e rằng Tưởng tiên sinh có thể sẽ xuống tay thật đấy. Hơn nữa, Phương Thành còn liên tục nói giúp cho tiểu thư, che chở bảo vệ, còn bị người phụ nữ kia tát cho một cái bạt tai. Trong mắt Vạn Âm Tằng lập tức dâng trào lửa giận. Một hồi lâu sau thấy Phương Thành vẫn còn chưa xuống, ông ta liền đi thẳng lên lầu. Vạn Dục Ninh chưa bao giờ phải chịu đau khổ, hai ngày nay lại liên tiếp bị thương. Vết cắt trên ngón tay không sâu lắm, chẳng qua chỉ bị rách ra. Phương Thành lau rửa sạch sẽ vết máu cho cô ta, sau đó dán băng keo cá nhân lên. Anh đi đâu vậy? Thấy anh định rời đi, Vạn Dục Ninh vội vàng túm chặt lấy vạt áo của anh. Ba vẫn còn đang ở dưới lầu. Đừng đi. Vạn Dục Ninh đứng dậy ôm lấy hông của Phương Thành. Bây giờ trong đầu em toàn là những tiếng kêu gào đáng sợ ấy, có xua cũng không đi được. Phương Thành khẽ vuốt ve mấy cái trên đỉnh đầu của cô ta. Được rồi, anh không đi nữa. Phương Thành, em đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có anh mới đối xử thật lòng với em mà thôi. Em và anh hãy chung sống với nhau thật hạnh phúc. Em sẽ chăm sóc sức khỏe cho tốt, nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con thông minh, khỏe mạnh. Vạn Âm Tằng đứng ở cửa không hề bước vào. Tưởng Viễn Chu vì phụ nữ mà càng ngày càng không coi nhà họ Vạn ra gì cả. Bây giờ cả nhà họ Vạn chỉ dựa vào một mình ông ta để chống đỡ. Nếu Phương Thành đã là con rể của ông ta, như vậy cũng đáng để tin tưởng. Ông ta hẳn nên mau chóng nâng đỡ, tạo cơ hội cho Phương Thành phát triển sự nghiệp. Lỡ đâu có ngày Tưởng Viễn Chu lại quay đầu trở thành kẻ địch của ông ta, thì sao đây? Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm từ xe lăn chậm chạp đứng dậy. Người không biết còn tưởng rằng tôi là kẻ bị tàn tật đấy, tôi ngồi không quen. Cả người đều mùi của bệnh viện, thay quần áo đi. Tưởng Viễn Chu lấy một bộ quần áo rộng rãi từ trong phòng trao đồ ra. Hứa Tình Thâm ngồi xuống mép giường, thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô. Để tôi tự mặc. Tay của em có thể cử động được sao? Động tác của Tưởng Viễn Chu rất thành thạo, cởi nút áo ra giúp cô. Từ trước đến giờ, Hứa Tình Thâm luôn là một người không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Mặc dù chuyện xảy ra hôm nay ở nhà họ Vạn khiến cô cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cô cũng không hề hỏi Tưởng Viễn Chu một câu rằng tại sao lại phải làm như vậy. Dù sao ở trong lòng của Tưởng Viễn Chu, vị trí của Vạn Dục Ninh luôn luôn quan trọng hơn so với cô. Vì cô mà đối xử với Vạn Dục Ninh như vậy không phải là rất kỳ quái hay sao? Tưởng Viễn Chu cởi áo của cô ra, kéo tuột xuống khỏi vai. Trên cánh tay trắng nõn có một mảng bầm tím, lấm tấm rỉ máu. Vải vóc rượt qua làn da. Hứa Tình Thâm cởi xong quần áo, liền toát mồ hôi lạnh đầy người. Người đàn ông nghiêng người tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên cánh tay của cô. Lúc thay quần áo cho cô, anh còn dứt khoát cởi luôn cả áo ngực ra. Ở nhà không cần phải mặc. Trong nhà còn có người khác. Tưởng Viễn Chu cười khẽ, vứt áo ngực qua một bên. Mặc thêm áo khoác là được rồi, thoải mái. Hứa Tình Thâm còn chưa đến mức độ cởi mở như thế. Tưởng Viễn Chu dứt khoát kéo tay của cô qua. Em sợ bị sệ à? Tôi mới không sợ. Ừ, em khá to. Anh đây là đang chế giễu ngoại hình của người khác. Tưởng Viễn Chu mặc cho cô một chiếc áo sơ mi rộng rãi, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Đây rõ ràng là khen ngợi, thế nào lại bị gọi là chế giễu ngoại hình của người khác vậy? Anh biết lúc tôi còn đi học, sợ nhất là môn gì không? Môn gì? Môn thể dục, tôi sợ nhất là chạy bộ. Lời Hứa Tình Thâm nói là sự thật. Cô và Tưởng Viễn Chu cứ nói qua nói lại, anh một câu tôi một câu, bởi vì cô không muốn nghĩ tới chuyện ban nãy. Dù biết rõ, phản ứng đó của Phương Thành là hết sức bình thường, nhưng cô vẫn không thể nào kìm nén được nỗi đau tựa như dao cắt ở trong lòng. Nhà họ Vạn. Buổi tối, Vạn Dục Ninh ôm đầu gối co ro ngồi trên giường lớn. Đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng cô ta vẫn còn hốt hoảng sợ hãi như cũ. Tựa như cảnh tượng ngày hôm đó mới vừa diễn ra ở ngay trước mắt cô ta. Phương Thành biết cô ta bị dọa sợ, hơn nữa Tưởng Viễn Chu lại tự mình ra tay. Nhất định là điều đó cũng tác động tới Vạn Dục Ninh. Anh bảo Vạn Dục Ninh tự nhốt mình ở trong phòng suốt cả ngày. Đối với hai vợ chồng nhà họ Vạn bên kia, anh chỉ nói rằng tâm tình của cô ta không tốt, không muốn ra ngoài. Về phần người giúp việc ở bên này, cùng lắm Phương Thành chỉ cho phép bọn họ bưng đồ ăn lên mà thôi. Ngay cả A Mai gọi điện thoại tới nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net